Cực phẩm chiến long, chương 319, C319, nếu có một kẻ thù như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đô, nhà họ Hà mấy ngày nay, trong trang viên của nhà họ Hà đã chuẩn bị sẵn sàng trận địa. Bầu không khí bên trong cực kỳ trang nghiêm, đây là tình huống vô cùng hiếm gặp đối với một gia đình lớn như nhà họ Hà. Lý do cho tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ một cái tên Lý Quân. Kể từ khi Phương Đông Trạch chết dưới tay Lý Quân, hai cha con nhà họ Hà vội vàng chạy trốn khỏi Sở Châu, dũng khí của bọn họ gần như đã bị phá vỡ hoàn toàn. Sau khi trở về thủ đô, ông ta lập tức sắp xếp bố trí nhà họ Hà thành một cái lưới không một kẽ hở. Nhưng cho dù đã sắp xếp như vậy, như trong lòng hai cha con nhà họ Hà vẫn cảm thấy bất an. Bên trong trang viên, Hà Kính Tùng đứng dưới gốc cây cổ thụ, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Mấy ngày qua, mỗi ngày ông ta đều đứng dưới gốc cây này chờ đợi. Đã 3 ngày trôi qua, nếu Lý Quân không đến, vậy tất cả những sắp xếp của ông ta sẽ đều trở nên vô ích. Nếu có một kẻ thù như vậy mà không loại bỏ, ông ta e rằng trong tương lai ông ta sẽ không được giấc ngủ ngon. Dù sao thì đạo lý chỉ có 1000 ngày làm trộm, nào có lý do gì 1000 ngày phòng trộm. Tiếp đó ngay lập tức, một người đàn ông mặc bộ đồ vest đen quyền lực bước đến. Anh ta bước đi như rồng bay, đôi mắt phát ra tinh quang. Chỗ eo hơi phình ra, rõ ràng là trong người anh ra có mang theo súng. Khôn bằng, anh ở đây, đã sắp xếp như thế nào rồi? Sau khi Hà Kính Tùng nhìn thấy người đàn ông trung niên, ông ta quay đầu lại hỏi anh ta. Nhạc Khôn Bằng tự tin cười, tôi đã kiểm tra trong ngoài của trang viên một lần, đảm bảo không có gì sai sót. Chỉ cần Lý Quân dám xông vào đây, thì chính là anh ra có vào mà không có ra. Hà Kính Tùng gật gật đầu. Hy vọng Lý Quân có thể xuất hiện, lời vừa dứt câu, thì đột nhiên, trong trang viên vang lên tiếng còi, tuy âm thanh không cao, nhưng lại vô cùng sắc bén và vang vọng, bén nhọn chói tai. Vẻ mặt của Hà Kính Tùng và Nhạc Khôn Bằng liền hiện lên nét vui mừng. Hắn đã tới, bên ngoài trang viên nhà họ Hà, một bóng người trẻ tuổi đang đứng ở cổng trang viên không vội vàng tiến vào. Người đó là Lý Quân, người vừa đến thủ đô bằng ô tô. Lý Quân đút hai tay vào túi quần, đứng đó, nhìn cánh cửa đóng chặt của nhà họ Hà, không hề có ý định che giấu hành tung của mình. Trong khoảnh khắc tiếp theo, anh lập tức bước lên đá văng cánh cửa ra. Bọn họ chỉ nghe một tiếng, cánh cửa gỗ vừa to vừa lớn, cùng với khung cửa, lần lượt cùng nhau ngã xuống đất, xung quanh vang lên tiếng ồn ào. Ai dám xông vào nhà họ Hà? Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng hét lớn truyền đến. Một nhóm vệ sĩ mặc vest đen cao to khỏe mạnh vội vã chạy đến bao vây lấy Lý Quân. Mà Lý Quân đối mặt với nhóm vệ sĩ của nhà họ Hà, không chút thủ hạ lưu tình đánh hạ từng tên một. Chỉ trong nháy mắt, những tên vệ sĩ này liền lần lượt nằm lăn trên mặt đất. Từ khi bắt đầu đến khi mọi chuyện kết thúc, thời gian diễn ra chưa đến nửa phút. Sau khi đánh hạ được đám vệ sĩ nhà họ Hà, Lý Quân từng bước bước vào trong. Vẫn còn những tên vệ sĩ khác của nhà họ Hà cũng đang vội vàng chạy đến. Tuy nhiên, khi nhìn thấy sát tinh Lý Quân, bọn họ đều sợ đến mức liên tục rút lui. Lý Quân thong thả bước vào trang viên nhà họ Hà mà không một ai dám ngăn cản. Ở bên kia, trên sân thượng bên ngoài trang viên của nhà họ Hà, Long Nha, Đường Trúc và Hạ Vân Huy đều đồng thời đặt ống nhòm về phía bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng của Lý Quân thật sự rất đáng sợ. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ anh ta ra tay như thế nào, thì người nhà họ Hà đã ngã xuống hết. Hạ Vân Huy thở dài, Long Nha thở dài, lặc gì kỹ năng của anh ta rất mạnh. Nhưng dù sao anh ta vẫn còn quá trẻ, thật sự đã bước vào trang viên nhà họ Hà. Nhưng anh ta lại không biết những tên vệ sĩ xông ra ban nãy chỉ là mồi nhử muốn dụ anh ta vào nhà họ Hà mà thôi. Cỗ máy giết người thật sự đang ở bên trong. Cách chương.